Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 329 bắt vào tay. Tụ tinh giải trí. Một chiếc màu bạc Ferrari gào thét dừng lại ở dưới cửa. Nam nhân thân người mặc đỉnh cấp trào lưu phong cách, mang đắt giá kính râm, sửa sang lại vạt áo, tự bên trong xe cất bước xuống. Vừa bước vào cửa công ty, một đường liền có không ít nghệ sĩ cùng nhân viên làm việc ân cần tiến lên chào hỏi. Hà Tổng Thanh Tra được. Hà Tổng Thanh Tra, ngài nói lần trước phải giúp ta hóa trang, lúc nào có thời gian a, người ta đều chờ ngươi thật lâu. Hà Tổng Thanh Tra rõ ràng trước đáp ứng ta được không? Đối với minh tinh mà nói, phía sau màn tạo hình đoàn thể tầm quan trọng có thể tưởng tượng được, rất nhiều minh tinh đại gia phía sau màn đều có thực lực mạnh mẽ đứng đầu tạo hình đoàn đội, để cho bọn họ như hổ thêm cánh. Hà Tuấn Thành hôm nay là trong vòng quyền thế mạnh thợ trang điểm, thu được lần trước SN thời thượng lễ lớn hàng năm thợ trang điểm giải thưởng lớn, bị giới thời trang mang theo tạo thần thủ, danh xưng là Trầm Mộng Kỳ cũng được khen là thời thượng giáo chủ, chỉ cần là nàng xuyên dựng, đều sẽ trong nháy mắt trở thành bạo nổ khoản, được đồng phục thương thân lãi, vừa mới xuất đạo liền nhận không ít tài nguyên không tệ đại ngôn. Hà Tuấn Thành xách Ferrari chìa khóa xe, hưởng thụ mọi người tân bốc, trực tiếp ngồi dành riêng trong thang máy lầu cuối. Công ty cao ốc tầng chót bên trong phòng vũ đạo. Hà Tuấn Thành lặng lẽ đến gần đang ở bên trong luyện múa nữ nhân, từ phía sau lưng đem nữ nhân ôm lấy, thân ái. Trầm Mộng Kỳ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười duyên sẵn giọng, ở trong công ty đây, chú ý một chút. Hà Tuấn Thành tay không kịp chờ đợi ở trên người nữ nhân lục lọi, không ở công ty liền có thể không chú ý rồi sao? Ừ. Chúng ta đều đã lâu không có. Trầm Mộng Kỳ khí tức thở nhẹ, đừng làm rộn, chờ cuối tuần này. Ánh mắt của Hà Tuấn Thành nhất thời sáng một cái, được, ta đây tại chỗ cũ chờ ngươi. Hà Tuấn Thành nói xong ở trên ghế salon ngồi xuống, điểm điếu thuốc, sắc mặt hơi trầm xuống nói, đúng rồi, Hào Quang bộ môn tiến trình, sợ rằng không lạc quan, thế nào? Trầm Mộng Kỳ lập tức hỏi, ta nghe nói lần này Diệp Gia cũng tham dự cạnh tranh. Hà Tuấn Thành mở miệng nói, cái gì? Nhắc tới Diệp Gia, sắc mặt của Trầm Mộng Kỳ nhất thời liền có chút ít khó coi. Cha là Diệp Gia người giúp việc điểm này một mực đều là nàng kiên kỵ. Cũng may người đều là chỉ nhìn lợi ích động vật. Theo gần 2 năm tụ tinh giải trí phát triển càng ngày càng tốt, những người đó thái độ cũng bắt đầu thay đổi. Trầm Mộng Kỳ cắn răng, ngay sau đó đáy mắt thoáng qua một vệt tinh quang, vậy thì thế nào? Chỉ cần biết Diệp Gia đáy ngọn, Hào Quang hạng mục còn chưa phải là bắt vào tay. Hà Tuấn Thành nói, loại này cơ mật làm sao có thể tùy tiện biết? Chẳng lẽ các ngươi tại Diệp Thị tập đoàn đặt vào người? Trầm Mộng Kỳ mở miệng yếu ớt, ngươi cũng nói là cơ mật. Coi như đặt vào người, cũng không khả năng tiếp xúc được loại trình độ này văn kiện cơ mật. Bất quá, ngươi quên, hiện tại Diệp Gia ai tại công ty chúng ta rồi hả? Ngươi nói là Diệp Mộ Phàm. Cái đó chỉ sẽ ăn nhậu chơi bời, trừ sẽ làm chút tạo hình, cái gì cũng sai tiểu bạch kiểm, hắn có thể làm cái gì? Hà Tuấn Thành mặt lộ vẻ khinh thường. Mặc dù Diệp Mộ Phàm một nhà đều bị đuổi ra khỏi cửa nhà, nhưng hắn dù sao đã từng là Diệp Gia đại thiếu gia, nếu để cho hắn lẻn vào đi hỏi thăm điểm nội bộ tin tức, cũng không là chuyện không thể nào, không phải sao? Trầm Mộng Kỳ khẽ cười một tiếng. Hà Tuấn Thành sắc mặt không quá chắc chắn mà trầm ngâm nói, Diệp Mộ Phàm sẽ đi mạo hiểm như vậy. Lấy trộm bí mật thương nghiệp, đây chính là phạm pháp. Trầm Mộng Kỳ vuốt ve chính mình tu bổ tinh xảo móng tay, thần sắc ngạo nghễ nói, vậy thì thế nào? Chỉ cần ta mở miệng, hắn dĩ nhiên sẽ đi rồi. Hà Tuấn Thành ôm hông của Trầm Mộng Kỳ, a, ngươi tên tiểu yêu tinh này, đem Diệp Mộ Phàm thằng ngốc kia mê thần hồn điên đảo, tự nhiên ngươi nói cái gì, hắn thì làm cái đó rồi. Nghe tiếng, Trầm Mộng Kỳ khóe miệng hơi hơi dương lên, mặt lộ vẻ đắc ý, cái kia Diệp Mộ Phàm đối với nàng tự nhiên là quyết một lòng. Nàng tin tưởng, coi như giờ phút này chính mình để cho hắn đi chết, Diệp Mộ Phàm cũng sẽ không chút do dự làm theo, hắc hắc. Cái đó Diệp Mộ Phàm, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, còn tưởng rằng ngươi thật đối với hắn mối tình thắm thiết đây, Hà Tuấn Thành lạnh giọng cười một tiếng. Còn không đợi Trầm Mộng Kỳ mở miệng, Hà Tuấn Thành liền hướng trước ngực của nàng tìm kiếm, lúc này, Trầm Mộng Kỳ tự trong miệng phát ra một tiếng mềm mại, sắc mặt ửng đỏ. Cái kia Diệp Mộ Phàm đối với ngươi như thế si tình một mảnh, ngươi chẳng lẽ cho hắn nếm được cái gì ngon ngọt chứ? Hà Tuấn Thành nhược hữu sở chỉ mở miệng. Đồ. Nói nhăng gì đó? Trầm Mộng Kỳ cáu giận, ta sao lại thế? Làm sao sẽ vừa ý? Diệp Mộ Phàm cái loại này điểu ti, ta ngay cả tay của ta đều không có để cho hắn chạm qua. Thực sự, trong khi nói chuyện, bàn tay phải của Hà Tuấn Thành xuyên thấu qua Trầm Mộng Kỳ cổ áo, thô bạo duỗi vào, dĩ nhiên. Mỗi ngày hướng về phía cái khuôn mặt kia mặt, ta đều sắp ói. Ta còn không phải là vì ngươi. Hắn thời thượng thành tựu cùng thiên phú, thật là không tệ, bất quá, hiện tại, đều là ngươi rồi. Trầm Mộng Kỳ nói lấy, thân thể không tự chủ được hướng về trong ngực của Hà Tuấn Thành nhích lại gần. Hà Tuấn Thành mặt lộ khinh thường, Diệp Mộ Phàm chính là một cái phế vật, có thể làm việc cho ta, đó là hắn đã tu luyện mấy đời có phúc, vì hồi báo hắn, ta cũng chỉ đành đem người đàn bà hắn yêu mến nhất, phục vụ thoải mái dễ chịu. Ghét. Trầm Mộng Kỳ một cái móc ra cổ của Hà Tuấn Thành. Đêm khuya, Diệp Mộ Phàm rốt cuộc làm xong, đang chuẩn bị xuống lầu, đi ngang qua khu làm việc thời điểm, phát hiện Trầm Mộng Kỳ phòng làm việc đèn vẫn sáng. Diệp Mộ Phàm đi tới, gõ cửa một cái, Mộng Kỳ, ngươi làm sao đã trễ thế này vẫn chưa về nhà? Trầm Mộng Kỳ mặt đầy vẻ mệt mỏi, có chút việc không có xử lý xong. Đây là, Diệp Mộ Phàm hướng về Trầm Mộng Kỳ trên mặt bàn một chồng tài liệu nhìn lại, hào quang hạng mục, đúng vậy, ngươi cũng biết, cái này hạng mục đầu tư, đối với chúng ta Trầm gia rất trọng yếu, nếu là lần này bỏ qua, sợ là rất khó còn nửa cơ hội tốt như vậy, ta xem xuống tham gia lần này cạnh tranh mấy công ty thực lực, dưới so sánh, Trầm gia bắt lại hạng mục này, nên vấn đề không lớn, Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Trầm Mộng Kỳ sắc mặt hơi chăm chú mà mở miệng nói, Hoa Vũ, Hưng Đạt, Phương Thị cái này mấy nhà công ty quả thật không bằng chúng ta Trầm Thị, nhưng là, hiện tại chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, là Diệp Thị Tập đoàn. Diệp Mộ Phàm vẻ mặt hơi có chút ngoài ý muốn, cái gì? Diệp Thị cũng tham dự, đúng vậy, ta cũng là mới vừa biết được tin tức, hiện tại chúng ta song phương có thể đưa ra cái khác hạng mục chấm điểm cũng không sai biệt lắm, chỉ còn lại giá cả khối này, nếu là có thể suy tính ra đối phương cạnh tranh giá quy định. Trầm Mộng Kỳ nói lấy lắc đầu một cái, than thở mở miệng nói, nhưng là, đối phương giá quy định làm sao có thể dễ dàng như vậy suy tính ra, vì hạng mục này, chúng ta Trầm gia ném vào vô số tinh lực, chỉ sợ vẫn là không đụng nổi Diệp gia. Diệp Mộ Phàm nhìn lấy Trầm Mộng Kỳ nặng nề vành mắt đen, một trận thương tiếc, chớ phiền tâm rồi, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút tình huống, Mộ Phàm ca, cảm ơn ngươi, ta không sao, mặc dù lấy năng lực của ta khả năng cũng làm không là cái gì. Nhưng là hy vọng có thể làm hết sức đến giúp ba ba một chút bận rộn. Trầm Mộng Kỳ nói lấy, liền muốn đứng dậy đi trên giá sách cầm tài liệu.